Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, huynh đệ gặp nhau. Khoảng cách Bố Lỗ Mặc Phong Tước đã qua đã mấy ngày. Đại nhân, bá tước phủ cửa phủ đệ thủ vệ cung kính nói, Ốc Đố phảng phất giống như không nhìn thấy thủ vệ này. Nhìn cũng không nhìn thủ vệ một chút. Trực tiếp một người đi vào bá tước phủ, cái kia hai cái thủ vệ nhìn nhau, bá tước đại nhân mấy ngày nay trạng thái thật không tốt a, vừa rồi lại là mất hồn mất vía, ân, đi qua mỗi lần đều đối với chúng ta mỉm cười, thậm chí chào hỏi, xem ra cái kia Bố Lỗ Mặc tại trên đại điện cầu thân, đối bá tước ảnh hưởng rất lớn a. Bố Lỗ Mặc trên võ công điện cầu thân sự tình đã truyền khắp toàn bộ đế đô. Đế đô bên trong phần lớn người đều biết Ốc Đốn thất công chúa Nina, Bố Lỗ Mặc sự tình. Tại phố lớn ngõ nhỏ, tử quán trong tiệm cơm khắp nơi có thể nghe được mọi người tiếng nghị luận. Ốc Đốn, ngươi thế nào? Một thanh âm vang lên. Ốc Đốn ngẩng đầu nhìn một chút. Là Hy Nhĩ Mạn Nhi tử Nạp Đức. Ốc Đốn lắc đầu thở dài một hơi. Nạp Đức trong lòng có chút minh bạch. Có phải hay không thất công chúa không có đến? Ân, Ốc Đốn gật đầu. Ốc Đốn cùng thất công chúa thường xuyên hẹn hò. Hẹn hò thời gian cùng địa điểm đều tương đối quy luật. Thế nhưng là từ khi võ công điện bên trên một lần kia. Ngoại trừ võ công điện lần kia cầu thân ngày thứ hai. Nina cùng hắn gặp một lần bên ngoài, cái khác ba ngày, hắn đều không có gặp được Nina, mặt cũng không thấy, Ốc Đốn tự nhiên khó chịu vô cùng, Nạp Đức cũng vì Ốc Đốn bênh vực kẻ yếu. Hừ nói, cái kia Bố Lỗ Mặc đến cùng phạm vào bệnh gì, dĩ nhiên là trực tiếp cầu thân muốn để thất công chúa gả cho hắn. Thật sự là có bệnh, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ốc Đốn lắc đầu nói, mà lúc này, bá tước đại nhân, thanh thúy thanh âm từ ngoài cửa vang lên, Ốc Đốn quay đầu nhìn lại, cái kia lên tiếng chính là đế quốc thất công chúa thiếp thân thị nữ Rút. Để cho nàng đi vào, Ốc Đốn lập tức nói, thủ vệ thả Rút chạy vào, Rút thở hồng hộc vọt tới Ốc Đốn trước mặt nói, Ốc Đốn. Công chúa điện hạ nàng bây giờ bị bệ hạ nghiêm lệnh trong hoàng cung. Không được rời đi hoàng cung. Chính là ta, cũng là muốn tất cả biện pháp mới ra ngoài. Đây là công chúa điện hạ để cho ta giao cho ngươi thư. Cho ngươi, ta không có thời gian ở nơi này. Trở về chế, vậy liền nguy rồi. Rút đem phong thư này đưa cho Ốc Đốn. Ốc Đốn sững sờ tiếp được. Còn chưa kịp nói cái gì. Rút liền vừa chạy rời đi. Bệ hạ cái này có ý tứ gì? Nạp Đức nhướng mày, có chút bất bình. Ốc Đốn thì là lập tức mở ra phong thư, lấy ra thư bắt đầu đọc, nhìn xem trong lòng nội dung. Ốc Đốn trong lòng tựa như có một dòng nước ấm, trong lòng rất là ấm áp. Thanh sắc đấu khí tại Ốc Đốn trong lòng bàn tay bộc phát, thư tín hóa thành mảnh vỡ. Võ thần quan môn đệ tử thân phận, vẫn còn áo lợi duy á tồn tại, xem ra là để cho bệ hạ có khuynh hướng Bố Lỗ Mặc. Ốc Đốn rất rõ ràng, bệ hạ nếu như không cấm Nina ra, Nina là lại thường xuyên cùng với Ốc Đốn, mà không phải cùng Bố Lỗ Mặc cùng một chỗ. Nơi này lệnh cấm, rõ ràng là thiên vị Nina, tức giận hừ một tiếng. Ốc Đốn cũng là không thể làm gì, hắn biến thân cũng liền cấp 9 đỉnh phong mà thôi, chút thực lực ấy tại đế đô bên trong lại có thể lật lên cái gì bọt nước. Mấy ngày sau, đế đô thành bên ngoài, một chiếc xe ngựa, mấy con tuấn mã, vẫn còn một đầu toàn thân đen nhánh không một tia tạp sắc báo. Tại báo trên thân còn ngồi một tên chỉ là mặc đơn giản trường bào thanh niên. Lâm Lôi. Ngươi xem, cưỡi tuần mã tái tư lạc chỉ phía xa nơi xa một tòa núi cao. Tòa hiệu trên núi cao có mấy cái sơn phong, nơi đó chính là văn danh thiên hạ Vũ Thần Sơn. Võ Thần Môn liền ở trên núi. Võ Thần Môn, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Trong truyền thuyết đế quốc bên trong tuyệt đối đệ nhất thế lực. Cái kia đứng tại đại lục đỉnh phong, võ thần, khai sáng môn phái. Lâm Lôi nghiêng nhìn cái kia Vũ Thần Sơn, tán thưởng không thôi, võ thần, chấm ngoặc kép, võ thần, áo bố lai ân, một đời quá huy hoàng. Kiến tạo khổng lồ áo bố lai ân đế quốc, sau đó cùng đại tế ti chiến đấu trên Ngọc Lan Hà. Nhất chiến thành danh, đặt vững hắn cùng đại tế ti sóng vai tuyệt cao địa vị. Hơn 5.000 năm, không có ai biết, năm đó liền cùng đại tế ti sóng vai võ thần bây giờ đạt đến cảnh giới gì. Thế nhưng tại áo bố lai ân đế quốc, mọi người tín ngưỡng thần linh chính là võ thần. Bởi vậy có thể thấy được võ thần địa vị, Lâm Lôi trong lòng hào tình vạn trượng. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ đứng tại đại lục đỉnh phong. Lâm Lôi quay đầu không có quan khán Vũ Thần Sơn. Vũ Thần Sơn cho dù tốt cũng là võ thần. Đế đô Xích Viêm Thành, nghiêng nhìn phương đông, đã thấy tòa kia có thể xưng đại lục thứ nhất to lớn thành trì. Xích Viêm Thành sự rộng lớn, chỉ có Ngọc Lan đế quốc đế đô có thể so sánh với Xích Viêm Thành trang nghiêm. Đơn giản, mộc mạc, đại lục đệ nhất cường quốc đế đô, cao thủ căn cứ Xích Viêm Thành. Lâm Lôi nhếch mép cười, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, Lâm Lôi một đoàn người tiến nhập Xích Viêm Thành. Một ngày này, không có gì đại nhân vật chú ý một nhóm người này. Lại không biết, một nhóm người này sẽ gây nên toàn bộ áo bố lai ân đế quốc cỡ nào ngập trời sóng lớn. Ha ha! Quả nhiên không hổ là áo bố lai ân đế quốc đế đô. Cái này đường cái đều rộng như vậy. Ba khắc ha ha cười nói. Lâm Lôi cũng cười. Lâm Lôi một đám người là được đi tại đế đô chính giữa đường lớn ương. Ba khắc bọn hắn đều đã xuống ngựa. Trên thân cũng cõng lên bọn hắn vũ khí. Cái kia dọa người cán dài cự phủ. Mà tại dọc đường thời điểm. Bọn hắn cán dài cự phủ đều là đặt ở Lâm Lôi không gian giới chỉ. Dù sao cái này cự phủ quá nặng đi. Những cái kia ngựa căn bản vác không nổi. Thật là cường tráng người. Đế đô không ít người đều tránh ra đến. Ba khắc năm huynh đệ đứng chung một chỗ quá dọa người rồi. Đều là 2m2 trái phải độ cao. Lưng hùm vai gấu. Tráng không giống người. Mà lại đều cõng cái kia lóe lên băng lãnh kim loại sáng bóng cán dài cự phủ. Cái này cán dài cự phủ chính là dùng sắt thép luyện chế. Chỉ sợ đều có hơn 100 cân gần 1000 cân. Huống chi xem cái này cự phủ màu sắc. Rõ ràng không phải vũ khí bình thường. Nặng như thế vũ khí cũng không đủ thực lực ai dám dùng. Còn có con kia toàn thân đen nhánh không một tia tạp sắc báo. Đế đô bên trong người cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này báo. Đây cũng là Hắc Văn Vân báo đạt tới thánh vực về sau. Có được một cái năng lực, có thể tùy tiện biến ảo bề ngoài lông tóc màu sắc. Phụ thạch đường, Lâm Lôi là biết rõ ốc đốn địa chỉ. Một đám người trực tiếp nhắm hướng đông thành phụ thạch đường tiến đến. Ta đánh cược. Bố lỗ mặc đại nhân cuối cùng khẳng định có thể cưới được Nina công chúa. Lâm Lôi lại đột nhiên, ngừng, quay đầu nhìn về đường đi rượu bên cạnh trong quán nhìn lại. Lâm Lôi chân mày cau lại, Nina, ốc đốn thích cái kia Nina. Không phải một cái gọi Khải Lan người cùng ốc đốn tranh sao? Thế nào nâng lên bố lỗ mặc rồi? Bố lỗ mặc, Lâm Lôi cũng là biết rõ. Lúc trước ốc đốn tham gia ký danh đệ tử cuộc so tài. Sau cùng chính là bố lỗ mặc đạt được thắng lợi. Nói mò, ta dám đánh cược, ốc đốn đại nhân cuối cùng cưới được Nina công chúa. Nina công chúa điện hạ cùng ốc đốn đại nhân thế nhưng là đã sớm ở cùng một chỗ. Vậy cũng không, nhất định, cũng không nhìn một chút người ta bố lỗ mặc đại nhân thân phận. Người ta thế nhưng là võ thần thân truyền đệ tử. Đại nhân, ba khắc thấp giọng nói ra. Lâm Lôi tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi. Bố Lỗ Mặc, cái kia Áo Lợi Duy Á đệ đệ, dĩ nhiên là thành võ thần thân truyền đệ tử, mà lại còn giống như muốn đế quốc hoàng đế cầu thân. Ba Khắc bọn người nhìn xem Lâm Lôi. Đi, Lâm Lôi nói ra. Lâm Lôi một nhóm người này đi tới Đông Thành Phụ Thạch trên đường. Phụ Thạch đường mỗi một tòa phủ đệ đều là quý tộc tất cả. Phụ Thạch trên đường người tương đối ít, đi tại trống rỗng Phụ Thạch trên đường. Lâm Lôi cẩn thận phân rõ mỗi một tòa phủ đệ tiêu chí. Ngay ở phía trước tòa kia, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Nguyên bản ngay tại nói chuyện phiếm hai tên thủ vệ chợt thấy Lâm Lôi bọn người đi tới. Lập tức cảnh giới lên, đặc biệt xem đến Ba Khắc năm huynh đệ cái kia cường đại thân thể. Tuyệt đối gặp phải bá tước đại nhân cao, mà lại càng tráng, hai người hộ vệ kia có chút kinh hãi. Các ngươi là ai? Trong đó một người thủ vệ phồng lên dũng khí hô. Cái tỷ cái thứ nhất lớn giọng nói ra. Các ngươi đây là Ốc Đốn phủ đệ bá tước sao? Đúng, thủ vệ gật đầu. Lâm Lôi nghe nói như thế, trong lòng trở nên kích động, thậm chí tốc độ tim đập đều tăng nhanh. Đã bao nhiêu năm, Ốc Đốn 6 tuổi rời nhà, vẫn còn mấy ngày liền ròng rã 17 năm. 17 năm a, Lâm Lôi mỉm cười nói ra, ngươi đi truyền một chút, liền nói đại ca hắn Lâm Lôi tới. Nghe lời này, hai cái thủ vệ đều kinh ngạc lên, Ốc Đốn bá tước ca ca, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thế nhưng là hai cái thủ vệ là có nhãn lực. Trước mắt một đám người rất đáng sợ, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Trong đó một người thủ vệ cung kính nói, thỉnh trước chờ một hồi, ta đi thông báo. Lâm Lôi hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Lâm Lôi, đây chính là đệ đệ ngươi phủ đệ. Tái Tư Lạc đi tới, cười nói, xem ra đệ đệ ngươi tại đế đô trộn lẫn không tệ a. Lâm Lôi trong lòng không khỏi có một cỗ tự hào. Chi Tình, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn hai người đang uống lấy rượu, trò chuyện, mà thủ vệ nhanh chóng chạy tới. Hy Lý đại nhân, bên ngoài tới một đám người. Người cầm đầu, nói là Ốc Đốn ca ca, gọi Lâm Lôi. Ba, quản gia Hy Lý chén rượu trong tay ngã xuống đến phiến đá bên trên. Quảng vỡ nát, Lâm Lôi. Quản gia Hy Lý cùng Hy Nhĩ Mạn gần như đồng thời đều đứng lên. Hai người trừng to mắt nhìn nhau, trong mắt đều là rung động cùng kinh hỉ. Đi, đi, ngươi nhanh đi thông báo bá tước đại nhân. Hy Lý lập tức nhắc nhở nói. Sau đó Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn hai người nhanh chóng hướng ra phía ngoài vọt tới. Thủ vệ kia gặp quản gia Hy Lý thất thố như vậy, biết rõ sự tình trọng yếu lập tức chạy đến sân luyện công bên kia đi. Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn một hồi liền đi tới tiền viện. Đi vào đình viện, hai người bọn họ ngược lại thả chậm bộ pháp. Cẩn thận nhìn sang, cái kia năm cái tráng đáng sợ, gánh vác lấy cự đại phủ đầu hán tử, liền làm bọn hắn đáy lòng xót xa. Mà tại năm cái hán tử bên cạnh, vẫn còn một cái râu tóc bạc trắng gầy cùng khô lâu không sai biệt lắm lão đầu. Cái kia hiện ra u mắt lục mắt càng làm cho lòng người rung động. Ngược lại bên cạnh ba mỹ nữ, làm cho lòng người bên trong vui vẻ. Còn như phía trước nhất, Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn cái thứ nhất lên tiếng, mà quản gia Hy Lý còn tại cẩn thận quan sát Lâm Lôi. Phân biệt một hồi liền kinh hỉ nói, Lâm Lôi thiếu gia, chính cùng Tái Tư Lạc nói chuyện. Lâm Lôi quay đầu nhìn tới cái kia trong trí nhớ quen thuộc bệnh đỏ mũi Hy Lý gia gia, vẫn còn Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Nhìn xem bọn hắn, Lâm Lôi đáy lòng đã tuôn ra vô pháp ức chế kích động. Hy Lý gia gia, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi bước vào cửa sân, con mắt đều có chút ẩm ướt. Quản gia Hy Lý đi đến Lâm Lôi bên người, đỏ ngầu cả mắt, trưởng thành, Lâm Lôi thiếu gia so năm đó cao hơn. quản gia Hy Lý đã trọn vẹn 17 năm chưa thấy qua Lâm Lôi. Hắn mang Ốc Đốn lúc rời đi đợi. Lâm Lôi năm đó mới 10 tuổi. Hy Lý ra ra, người cùng đi qua còn đồng dạng. Lâm Lôi đáy lòng vui vẻ vô pháp dùng ngôn ngữ cho thấy. Quản gia Hy Lý nhìn thấy Lâm Lôi, vui mừng rất, Lâm Lôi thiếu gia trưởng thành a, chỉ là bộ dáng này, cùng 10 tuổi thời điểm vẫn là rất giống. 10 tuổi thời điểm Lâm Lôi cũng gần 1m7, khi đó cùng bây giờ, bộ dáng tự nhiên rất tiếp cận, bỗng nhiên gấp rút tiếng bước chân vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, một cái cao lớn lại phảng phất tại trong mộng gặp qua thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Bộ dáng kia cùng chính mình cũng có được 7-8 phần giống nhau. Lâm Lôi có loại cảm giác, người trước mắt hẳn là đệ đệ mình Ốc Đốn. Chỉ là, Ốc Đốn lúc rời đi đợi mới 6 tuổi. Biến hóa quá lớn, Ốc Đốn lại chỉ là một hồi liền nhận ra Lâm Lôi. Lâm Lôi cùng năm đó bộ dáng vẫn là rất tiếp cận. Ốc Đốn miệng ngập ngừng, nước mắt lại chảy ra. Ca, Lâm Lôi chậm rãi bước hướng Ốc Đốn đi tới. Lâm Lôi ánh mắt hoàn toàn trên người Ốc Đốn. Ca, Ốc Đốn cũng hai bước đi tới. Tiểu Ốc Đốn, thật là ngươi. Lâm Lôi nhìn thấy trước mắt Ốc Đốn. Năm đó cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu oa nhi. Bây giờ đã là 2m2 thanh niên. Ca, là ta à. Ốc Đốn lúc này hoàn toàn quên đi Nina sự tình. Trong lòng của hắn đều là vô tận kích động. Giờ phút này kích động, hắn đã vô pháp ức chế. Lâm Lôi cái kia run rẩy hai tay vịn Ốc Đốn bả vai. Cẩn thận nhìn xem Ốc Đốn, khắp khuôn mặt là nụ cười, trong mắt nước mắt cũng đang lóe lên. Run rẩy nói, tiểu Ốc Đốn, trưởng thành, trong trí nhớ, cái kia thường xuyên nãi thanh nãi khí gọi mình, ca ca, tiểu oa nhi đã lớn lên. Ca, Ốc Đốn chăm chú cùng Lâm Lôi ôm, nhìn xem Ốc Đốn. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy trước nay chưa từng có kích động. Nước mắt cũng nhịn không được nữa. Tuột xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.